Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, phần 66. Trước một thời gian, Đồng Phi đột nhiên tới tìm ta. Hắn nói cho ta, hắn rốt cuộc chờ tới rồi báo thù cơ hội. Lúc ấy ta liền biết, hắn cùng ta giống nhau. Trong lòng đều có một cái quả cầu tuyết chấp niệm mơ siêu chẳng qua. Ta chính là ái, hắn lại là hận, hắn muốn trả thù mọi người. Nhưng hắn trong kế hoạch cư nhiên còn bao gồm ngươi. Hắn dùng hắn sở hữu hết thảy, bao gồm chính hắn sinh mệnh, hướng hệ thống đổi kia một hồi bổn không ở hệ thống kế hoạch nội trò chơi. Từ Đồng Phi tự mình chỉ định thời gian, địa điểm, tham dự nhân vật thậm chí bao gồm chế tài giả. Trừ bỏ quy tắc trò chơi là hệ thống cấp ra, mặt khác hết thảy đều là trải qua Đồng Phi tỉ mỉ bố trí cùng kế hoạch. Ta không sao cả, hắn trả thù ai. Nhưng là danh sách không thể có ngươi, chính là hệ thống đã quyết định sự, ta cũng vô lực thay đổi, duy nhất có thể làm, chính là đồng dạng tiến vào đến trong trò chơi đi bảo hộ ngươi. Nguyên bản, ta tiến vào Đồng Phi trò chơi cũng không cần trả giá đại giới. Dựa theo Đồng Phi giả thiết, ta cũng là toàn ban một viên, chỉ cần ta không phá hư quy tắc trò chơi. Ta cũng có thể ở cái kia trong trò chơi giống Đồng Phi giống nhau thao túng hết thảy. Nhưng, Tiếu Mặc Hàng nói tới đây, tạm dừng đến có một ít lâu, nhưng ta trói định ngươi. Tiếu Mặc Hàng nói, chỉ có như vậy, ta mới có thể đủ bằng mau tốc độ xuất hiện ở ngươi sẽ ở bất luận cái gì địa phương. Hơn nữa, chỉ cần ở trong trò chơi, ở nhất định trong phạm vi, ta là có thể cảm giác đến ngươi tồn tại. Tư Nguyên, ta 10 năm không có nhìn thấy ngươi. Lúc ấy, ta thậm chí sợ hãi. Cho dù ta thấy đến ngươi, cũng sẽ nhận không ra ngươi bộ dáng. Ta loại này lén hành vi làm tức giận hệ thống. Tiếu Mặc Hàng nhún vai, nhưng thật ra có vẻ có chút không sao cả bộ dáng. Cho nên bị hệ thống trừng phạt, bị tước đoạt giam quản giả thân phận. Bị hủy diệt đại bộ phận thuộc về cao cấp giam quản giả ký ức, hắn ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Cao cấp giam quản giả ký ức, Tề Tư Nguyên lập tức bị cái này từ ngữ hấp dẫn. Đúng vậy, Tiếu Mặc Hàng cười cười, giam quản giả cũng là phân cấp bậc, cũng có thưởng phạt chế độ. Bởi vậy, mỗi cái giam quản giả đối trò chơi khống chế quyền cùng cảm kích quyền tự nhiên cũng là không giống nhau, những cái đó là hệ thống đối ta trừng phạt. Nhưng, đại khái là bởi vì giận chó đánh mèo, hệ thống liền đối với ngươi cũng tiến hành rồi trừng phạt, cho nên ta ở thượng một hồi trong trò chơi, mới có thể so người khác chậm một vòng tỉnh lại. Tề Tư Nguyên nếu có điều ngộ, không chỉ có là vãn, ngươi trực tiếp ngủ ở đại sân thể dục thượng, bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng tiếp cận ngủ say ngươi. Nếu không phải ta cái thứ nhất tìm được ngươi cũng đem ngươi bối tiến phòng học canh giữ ở bên người. Đôi khi, ta chính mình cũng tưởng không rõ. Ta rốt cuộc là giúp ngươi vẫn là hại ngươi. Hôm nay lúc này đây cũng giống nhau. Tề Tư Nguyên cái thứ nhất bị nhằm vào. Bọn họ rời đi an toàn nhà ở cũng là vì Tiếu Mặc Hàng phía trước một cái vô tình hành động làm cho. Thoạt nhìn, Tiếu Mặc Hàng là vì Tề Tư Nguyên mà đến. Nhưng vận mệnh chú định phát sinh những cái đó sự tình, lại làm Tiếu Mặc Hàng cảm thấy là chính mình hại Tề Tư Nguyên. Cho nên, phía trước mới có vẻ như vậy táo bạo. Tề Tư Nguyên đảo không quá để ý chính mình có phải hay không bị hệ thống nhằm vào. Đối với đã phát sinh sự tình, hắn tưởng vĩnh viễn là như thế nào giải quyết cùng đối mặt. Ta đây lần này gặp ngươi cùng thượng một lần gặp ngươi không giống nhau lại là sao lại thế này. Ta nhớ rõ, Đồng Phi cùng ta nói rồi, ở hệ thống nơi đó, rất nhiều đồ vật đều là có thể trao đổi, Tề Tư Nguyên hỏi. Hắn một bên nói chuyện, một bên đã duỗi tay sờ soạng tới rồi Tiếu Mặc Hàng tay. Phía trước vẫn là ấm áp, hiện tại lại một mảnh lạnh lẽo. Chương 66 Cổ thôn sương mù 07 cùng phía trước bắt lấy cơ hội liền dắt Tề Tư Nguyên tay bất đồng. Lúc này đây Tiếu Mặc Hàng chủ động đẩy ra Tề Tư Nguyên tay. Ta cùng hệ thống tiến hành rồi một lần trao đổi, trả giá ta nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới sở hữu. còn có linh hồn, đến lượt ta bồi ngươi tiến hành mỗi một lần trò chơi. Linh hồn, Tề Tư Nguyên chấn kinh rồi. Tiếu Mặc Hàng cười cười. Hắn tưởng vỗ vỗ Tề Tư Nguyên bả vai an ủi hắn. Lại nghĩ tới chính mình hiện tại lạnh băng liền không giống một cái người sống. Vẫn là không cần loạn đụng vào hắn hảo. Vì thế chỉ là giải thích nói. Không có ngươi tưởng tượng như vậy khủng bố. Trở thành giam quản giả lúc sau. Liền trở thành hệ thống một bộ phận. Giam quản giả là hồi không đến thế giới hiện thực. Cái này ta đã từng liền cùng ngươi đã nói. Nhưng trên thực tế. Giam quản giả sinh mệnh hình thái. Là dừng lại ở hắn trở thành giam quản giả kia một khắc. Tỷ như Đồng Phi. Hắn trở thành giam quản giả thời điểm vẫn là hoàn chỉnh nhân loại. Cho nên hắn liền có được hoàn chỉnh linh hồn. Còn có một ít người ở trong trò chơi đã chết. Bởi vì oan khuất hoặc là không cam lòng. Tàn niệm hóa thành lệ quỷ. Loại người này thường thường sẽ trở thành chế tài giả. Tựa như thượng một hồi trong trò chơi chúng ta nhìn thấy chế tài giả giống nhau. Nhưng là, bọn họ đồng dạng cũng có cơ hội trở thành giam quản giả. Giống như vậy giam quản giả, chính là không có linh hồn, mà ta, trở thành giam quản giả thời điểm đã muốn mau chết phong. Cho nên, chỉ còn lại có một nửa linh hồn, lần trước ngươi nhìn thấy ta thời điểm. Ta chỉ là bởi vì nhất ý cô hành đã chịu hệ thống trừng phạt. Mà lúc này đây, ta lại là cùng hệ thống chính thức làm trao đổi, liền vì trao đổi mỗi một lần bồi ta trò chơi. Liền vì, tính. Vậy ngươi có thể cùng người chơi khác giống nhau đạt được trò chơi khen thưởng sao? Tề Tư Nguyên thanh âm có chút run rẩy, hắn không biết đến tột cùng là cái dạng gì quá vãng liên quan cùng chấp niệm có thể làm Tiếu Mặc Hàng vì một cái ở lần đầu tiên trò chơi trước kỳ thật căn bản là không nhớ rõ người của hắn. Trả giá như vậy đại giới, trừ bỏ thế giới hiện thực thời gian, mặt khác đều có thể, rốt cuộc. Ở một mức độ nào đó, hệ thống vẫn là chú ý công bằng, chỉ là giam quản giả là không thể nghịch, bởi vì làm người chơi Tiếu Mặc Hàng đã sớm hẳn là chết đi. Nói như thế nào đâu, Tiếu Mặc Hàng nghĩ nghĩ, vì hòa hoãn không khí, hắn nói, đối hệ thống mà nói đại khái chính là, sinh là người của ta, chết là ta quỷ đi, hiển nhiên. Tiếu Mặc Hàng nói những lời này là muốn cho không khí không như vậy trầm trọng. Chính là Tề Tư Nguyên lại thật sự cao hứng không đứng dậy. Trừ lần đó ra, còn có cái gì? Tề Tư Nguyên khắc chế chính mình cảm xúc lại lần nữa vấn đề. Cũng không có gì, đơn giản là giam quản giả đã có rất nhiều đặc quyền. Còn có quan hệ với trò chơi nội dung ký ức, chỉ cần cùng thông quan có quan hệ ký ức đều bị cắt bỏ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đối trò chơi lý giải năng lực còn ở. Hơn nữa, hệ thống cắt bỏ chỉ là đại não ký ức, nhưng là thần kinh ký ức hệ thống lại không cách nào cắt bỏ. Cũng có thể là nó có thể nhưng là cũng không có cắt bỏ. Cho nên đối một ít tình huống cảm giác như cũ nhạy bén. Cũng coi như là quá vãng trải qua lưu lại phản xạ có điều kiện đi, hắn không nói chính là... Hắn đã là cao cấp giam quản giả, mặc dù là người chơi lâu năm cũng sẽ không biết, cao cấp giam quản giả trong tay nắm giữ như thế nào sinh sát bách khoa toàn thư. Tiếu Mặc Hàng tận lực nhặt tốt tình huống nói, hắn cũng không hy vọng Tề Tư Nguyên bởi vậy có quá lớn gánh nặng. Đơn phương trả giá là chính hắn ý nguyện cùng theo đuổi. Hắn không thể đem loại này trả giá biến thành lôi cuốn áp đặt ở Tề Tư Nguyên trên người. Còn có đâu, Tề Tư Nguyên vẫn cứ hỏi, Tiếu Mặc Hàng lại không muốn nói nữa. Hắn thở dài một hơi nói, Tư Nguyên ngươi đừng như vậy, này cũng không phải ta muốn, cũng không phải ta tưởng biểu đạt. Tiếu Mặc Hàng lúc này kỳ thật rất muốn đi ôm một cái Tề Tư Nguyên, chính là hắn hiện tại lạnh băng trạng thái cũng không thích hợp ôm. Chỉ có thể tiếp tục nói, ta thích ngươi. Nhưng không thể phủ nhận thích có đôi khi là một loại thực ích kỷ hành vi. Ta cái gọi là trả giá cũng chỉ là ta đơn phương. Tựa như người khác thường xuyên nói câu nói kia, ta thích ngươi là của ta sự, có trở về hay không ứng lại là chuyện của ngươi. Ta nói cho ngươi này đó là không nghĩ giấu giếm ngươi. lại không nghĩ dùng ta đơn phương trả giá đi bắt cóc ngươi. Ngươi nếu vì này có cái gì gánh nặng nói, kia sự tình ngược lại liền không đẹp. Tề Tư Nguyên trầm mặc. Thật lâu, lâu đến Tiếu Mạc Hàng cho rằng hắn sẽ không lại mở miệng thời điểm. Tề Tư Nguyên đột nhiên nói, ngươi thân thể đâu, sao lại thế này, ý tứ này là, về, đại giới, đề tài như vậy bóc qua. Tiếu Mạc Hàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì, ban ngày phơi phơi nắng tích góp điểm nhiệt lượng thì tốt rồi. Rốt cuộc, ta đã mất đi linh hồn, không tính là hoàn chỉnh nhân loại, năng lượng tiêu hao quá nhanh cũng sẽ như vậy, nhưng kỳ thật với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, Tiếu Mạc Hàng nói. Tề Tư Nguyên cười khổ lắc đầu, không, có ảnh hưởng, nếu lại đến một lần bắt nội quỷ trò chơi nói. Người quá dễ dàng bị đương quỷ trào ra tới, ta sẽ tận lực che giấu, Tiếu Mạc Hàng chỉ có thể. Nói như vậy, hắn cũng không biết bổn chàng trò chơi thậm chí về sau trò chơi. Có hay không như vậy phân đoạn, rốt cuộc, giống Đồng Phi như vậy thích thao túng cùng đùa bỡn nhân tâm giam quản giả vẫn là không ít. Thôi, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể như thế. Về sau, ta sẽ tận lực bảo vệ tốt ngươi, Tề Tư Nguyên nói. Hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy, Tiếu Mạc Hàng cũng là hắn trách nhiệm mơ siêu. Tề Tư Nguyên câu này nói xong, Tiếu Mạc Hàng sửng sốt một hồi lâu. Hắn như thế nào tính cũng chưa tính đến đông đủ Tư Nguyên sẽ nói ra nói như vậy. Hắn nói, hắn phải bảo vệ chính mình. Trong lòng có vẫn luôn mạc danh cao hứng, nhưng Tiếu Mạc Hàng vẫn là tận lực mà nhịn cười, tận lực mà làm chính mình thanh âm có vẻ đặc biệt nghiêm đứng đắn mà nói. Hảo, ta đây liền về ngươi bảo hộ, kỳ thật, hắn nhất tưởng nói chính là quãng đời còn lại, liền từ ngươi phụ trách. Tề Tư Nguyên, ngoặc kép, hắn đảo thật đúng là rất không khách khí, cũng đúng là ở ngay lúc này. Gõ mõ cầm canh ống trúc thanh lại, bang bang bang, mà vang lên. Lúc này đây thanh âm càng thêm đột ngột, sau đó vẫn như cũ là cái kia tiêm tề tiếng nói hô. Giờ tí canh ba, bảo trọng thân thể, thanh âm này giống nhau là giống lần trước như vậy từ xa tới gần. Lại dần dần đi xa, cuối cùng biến mất, rạng sáng, Tề Tư Nguyên nói. Bên ngoài không đều là sương mù sao? Phu canh như thế nào có thể, quay lại tự nhiên, Tiếu Mạc Hàng nói, cho nên, người có phải hay không tò mò đến có tưởng khai cái kẹt cửa nhìn một cái xúc động. Tề Tư Nguyên hỏi, còn, thực sự có loại cảm giác này, Tiếu Mạc Hàng chớp chớp mắt trả lời. Đáng tiếc trong bóng tối Tề Tư Nguyên căn bản nhìn không thấy hắn mặt. Cho nên, sẽ có rất nhiều người cũng như vậy tưởng đi. Tề Tư Nguyên cười khổ. Liền hắn cũng không biết, cái này phu canh xuất hiện, đến tột cùng là nhắc nhở vẫn là bẫy dập. Tề Tư Nguyên nói âm vừa mới lạc, ngoài phòng lập tức liền truyền đến một tiếng cực kỳ thê lương chu lên thanh. Ngay từ đầu vẫn là đột nhiên không kịp phòng ngừa kêu thảm thiết. Chậm rãi tiếng kêu biến thành thê lương chu lên, lại sau lại là hỗn độn cầu cứu thanh. Chỉ chốc lát, thanh âm cứng họng mà ngăn, toàn bộ quá trình. Không vượt qua một phút đồng hồ thời gian, có người bởi vì tò mò, mở ra cửa phòng, Tiếu Mạc Hàng lập tức minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Tề Tư Nguyên cười khổ gật đầu, cái kia lôi thôi trạch nam thanh âm, trụ chữ đinh, đinh, phòng cái kia, hắn giống như vẫn luôn không như thế nào đem trò chơi đương hồi sự. Cũng không đem sương mù dày đặc đương hồi sự, vừa rồi phu canh xuất hiện. Hắn đại khái tưởng xác minh sương mù dày đặc giết người chỉ là nói dối đi. Có lẽ hắn cảm thấy, nơi này là sở môn thế giới. Hắn chính là vai chính sở môn. Chúng ta đều là diễn viên. Hết thảy đều là diễn cho hắn xem mơ siêu cũng chỉ có như vậy. Một người bình thường mới có thể ở lần đầu tiên thấy người chết lúc sau. Như cũ như vậy không cho là đúng. Tân nhân chung luôn có đủ loại kỳ ba. Thấy nhiều liền không hiếm lạ Tiếu Mạc Hàng về tân nhân cùng trò chơi ký ức cũng không có bị hệ thống cướp đoạt, hệ thống cắt bỏ, chỉ là về quy tắc cùng phá giải kỹ xảo cùng với thông quan mấu chốt manh mối bộ phận thôi. Không biết một cái khác sân người thế nào, Tề Tư Nguyên nói. Tôn Thiến Thiến hẳn là thực nghe lời, sẽ không sằng bậy, người chơi lâu năm biết trò chơi lợi hại, cũng sẽ không sằng bậy, chính là kia mấy cái tân nhân, không biết sẽ thế nào. Phía chính mình trong viện, trước mắt cũng liền lôi thôi Trạch Nam xảy ra chuyện, nghe được Trạch Nam kêu thảm thiết sau, những người khác hẳn là không dám lại tò mò mà tưởng tìm tòi đến tột cùng đi. Cùng với lo lắng người khác, không bằng, chúng ta trước lo lắng một chút chính mình đi. Tiếu Mặc Hàng nói, chỉ nhà ở cửa gỗ, sau đó mới nhớ tới, trong bóng đêm Tề Tư Nguyên là nhìn không thấy chính mình. Vì thế, hắn lại bổ sung một câu, có cái gì chiều chúng ta tới, ngoặc kép, hết chương.